Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27, không phải hồng mà là hòa, đại hòa, bởi vì hiện tại đài truyền hình đủ nhiều, tiết mục chủng loại nhiều, khán giả tuyển chọn cũng nhiều vô cùng, không còn có giống như trước đây đạt tới 30-40% như vậy kinh khủng tỷ lệ người xem. Ngay cả 5% đều khó gặp. Căn cứ trước mắt nghiệp giới bất thành văn quy tắc, tỷ lệ người xem đạt tới 1%, mang ý nghĩa cái này tiết mục hồng. Tỷ lệ người xem đạt tới 2%, mang ý nghĩa cái này tiết mục đại hòa. Tỷ lệ người xem đạt tới 3%, mang ý nghĩa cái này tiết mục bạo hòa. Tỷ lệ người xem đạt tới 4%, mang ý nghĩa cái này tiết mục trở thành toàn dân tính tiết mục. Nếu như tỷ lệ người xem đạt tới 5%, mang ý nghĩa cái này tiết mục trở thành hiện tượng cấp tiết mục. 10 năm khó gặp, đã hòa không thể lại hòa, giá trị không thể đo lường, có thể gặp lại không thể cầu. Bây giờ, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục bắt đầu truyền bá mới hơn nửa giờ liền đã đột phá 1%. Mang ý nghĩa cái này tiết mục đã hồng. Chỉ cần không tìm đường chết, bảo trì cái này tỷ lệ người xem, cái này tiết mục nhất định sẽ trở thành đài truyền hình vương bài tiết mục. Nếu như ngay cả vương bài tiết mục đều không có, như vậy cái này truyền hình lại không cách nào để cho người ta nhớ kỹ. Có đôi khi, vương bài tiết mục liền là một đài truyền hình đặc sắc. Đồng dạng, chỉ có nhị lưu trở lên đài truyền hình mới có bản thân vương bài tiết mục. Nhất lưu thậm chí có mấy cái. Vì sao vừa nhắc tới Happy Cam, ngày ngày tiến lên, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới Mango TV. Vừa nhắc tới Mango TV liền nghĩ đến hai cái này tiết mục. Chính là đạo lý này. Cho nên, nếu bạn là người duy nhất, thật hồng, như vậy đối với Star TV mà nói liền là một cái bay vọt về chất. Hiện trường một mảnh nhảy cẫng hoan hô, vui vẻ ra mặt, nhanh, mau đưa ta chân tàng một bình kia 89 năm La Phai lấy ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Mạnh Tiểu Phi rất kích động, làm cho ngăn này tiết mục người chủ trì. Tối nay về sau hắn liền muốn bay lên, có thể không kích động. Làm sao mới một bình, ít nhất phải 3 bình. Tiền Đa Đa Hồng Quang đầy mặt nói, tốt, 3 bình liền 3 bình, ta đêm nay xuất huyết nhiều một lần. Mạnh Tiểu Phi thịt đau nói, 3 bình 89 năm La Phai đã là hắn sở hữu hàng tích chữ. Tiền Đa Đa là không đem hắn lột sạch không bỏ qua. Mọi người không muốn tranh, ta là các ngươi lão bản, rượu này liền từ ta tới bao. Bạch Thanh Tuyết ngang ngược nói, năm 82 La Phai, tuyệt đối chính phẩm, ta có 6 bình, đêm nay bao no. Bạch Tổng vạn tuế, Bạch Tổng bá khí, hai người sùng bái đầu dạp xuống đất. Lâm Bắc Phàm cười, ta cảm thấy các ngươi cao hứng quá sớm, bây giờ còn có 1 tiếng thời gian vô cùng dư giả. Nếu bạn là người duy nhất, còn có to lớn tiềm lực. 1% tuyệt đối không phải kết quả cuối cùng. Tin tưởng ta, nếu bạn là người duy nhất, tuyệt đối vượt qua các ngươi tưởng tượng. 40 phút sau, chuông điện thoại vang lên lần nữa, truyền đến run rẩy thanh âm. Bạch Tổng, chúng ta thu xem lại đột phá, đạt đến 1-2%. Hiện tại, chúng ta tiết mục đã đánh bại mặt khác 2 cái vương bài tiết mục, xếp hạng cả nước thu xem bảng vị thứ 7. Rất tốt, lại thăm dò. Bạch Thanh Tuyết cười đến không thể ngậm miệng. 45 phút sau, Bạch Tổng, ta thực sự không thể tin được, chúng ta tỷ lệ người xem lại phá, nhất cử tăng lên 0,2%, đạt đến 1,4%, chúng ta lại tiêu diệt 2 cái đối thủ, xếp vị trí thứ 5. Ngoài ra ta còn muốn cường điệu chính là, bây giờ đang ở chúng ta quan võng vô cùng náo nhiệt. Bình luận số đã đột phá 10 vạn cái, mọi người cũng đang thảo luận, nếu bạn là người duy nhất. cái này tiết mục rất tốt, tiếp tục chú ý, chờ mong người cái tiếp theo tin tức tốt. 50 phút sau, Bạch Tổng, tỷ lệ người xem lại phá, đột nhiên cất cao, đạt đến 1,85%. Ta thực sự không thể tin được tận mắt nhìn thấy. Hiện tại chúng ta lại vượt qua hai cái đối thủ, vượt qua hai nhà nhất lưu đài truyền hình, xếp vị trí thứ ba. Khoảng cách vị thứ hai tỷ lệ người xem chỉ kém 0,02%, khoảng cách vị thứ nhất cũng chỉ kém 0,1%. Hiện tại, không chỉ có chúng ta quan võng thảo luận nhiệt liệt, ngay cả Internet bên trên thảo luận rất nhiệt liệt. Nếu bạn là người duy nhất, cùng Star TV cấp tốc trèo lên nhiệt siêu, toàn bộ xếp hạng thứ 5, ngoặc kép, 55 phút sau. Bạch Tổng, hiện tại chúng ta tỷ lệ người xem đạt đến 1,96%. Chúng ta vượt qua, chúng ta đánh bại uy tín lâu năm một tuyến đài truyền hình Mango TV cùng Satellite TV. Nhất cử trèo lên đỉnh, chúng ta tỷ lệ người xem người thứ nhất. Điện thoại bên trong truyền tới thanh âm vô cùng run rẩy, phảng phất liền chính nàng đều không thể tin được sự thật này. Thuộc về mặt Lưu Star TV lại có một ngày có thể đánh bại sắp xếp ở tuyến đầu hai nhà uy tín lâu năm nhất tuyến truyền hình, thật giống như một sĩ binh giết chết hai vị tướng quân một dạng không thể tưởng tượng nổi. Điện thoại đầu kia thanh âm vô cùng nhao nhao, thảo luận đến nói năng lộn xộn. Từ đó có thể biết, chuyện này thực sự quá rung động. Văn phòng bên này nghe được tin tức này cũng phi thường chấn kinh. Chúng ta thật giết chết Mango TV cùng Satellite TV. Trèo lên đỉnh đệ nhất, chúng ta thật được đệ nhất. Ngoặc kép, Tiền Bàn Tử cùng Mạnh Tiểu Phi ngơ ngác nói, sau đó nhìn nhau, kêu to hưng phấn ôm ở cùng một chỗ. Bọn hắn muốn qua cái này tiết mục sẽ hồng, không nghĩ tới như vậy hồng. Thời kỳ thứ nhất đều không có truyền hình xong liền đã giết chết đứng ở đài truyền hình đứng đầu. Hai cái truyền hình, cường thế trèo lên đỉnh, trông xuống bát phương, không cần nghĩ, ngày mai về sau tin tức này nhất định sẽ lan truyền cả nước. Bọn hắn thành công, nhất là Bạch Thanh Tuyết, buông xuống nữ thần rụt rè, ôm Lâm Bắc Phàm lại xé lại cắn, gần như điên cuồng, Tiểu Phàm. Chúng ta thành công, chúng ta thật thành công, chúng ta là đệ nhất. Vâng, chúng ta thành công, không muốn kích động như thế, muốn rụt rè. Lâm Bắc Phàm nhìn xem nửa người trên đã không ra thể thống gì quần áo, cảm giác tựa như là bị người luân qua một dạng, lập tức dở khóc dở cười. Thế nhưng là ta khống chế không nổi bản thân, Bạch Thanh Tuyết kích động nói. Gọi điện thoại cho thư ký, Tiểu Phương, tối nay là một cái đáng giá ăn mừng ban đêm. Lão bản ta hôm nay thật cao hứng, lập tức cho ta đặt trước một quán rượu, muốn ngũ tinh cấp loại kia. Ta mời toàn bộ đài truyền hình người ăn cơm. Bạch Tổng, nhiều người như vậy, còn như thế muộn, khả năng khách sạn đã không kịp. Cho ta thêm tiền, ra gấp đôi nhìn hắn có nguyện ý hay không. Bạch Thanh Tuyết bá khí, gấp 2, cái kia rất đắt, ta Bạch Thanh Tuyết là người thiếu tiền sao? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, một mực đi làm, ếch, tốt Bạch Tổng, nói chuyện điện thoại xong, lại tiếp tục ôm Lâm Bắc Phàm lại xé lại cắn. Lâm Bắc Phàm vô luận là thân thể hay là trong lòng chịu đủ tàn phá. Thế nhưng là, tối nay kinh hỉ còn xa còn lâu mới có kết thúc. Theo thời gian càng ngày càng tới gần kết thúc, nếu bạn là người duy nhất, tuy nhiên thu xem đề thăng tốc độ đã chậm dần, nhưng là như trước đang lấy làm cho người ngạc nhiên tốc độ tăng trưởng. Lại qua 5 phút đồng hồ, tỷ lệ người xem nhất cử đột phá 2%, đạt đến 2,09%, ý vị này, nếu bạn là người duy nhất, có cơ hội trở thành một cái đại hòa tiết mục. Dạng này tiết mục một năm cũng không gặp được 5 lần. Thế nhưng là, tỷ lệ người xem vẫn còn đang tăng trưởng. Làm tiết mục kết thúc, tỷ tỷ lệ người xem cũng nghênh đón đỉnh cao nhất. Cuối cùng số liệu như ngừng lại 2.51%. Giờ khắc này, toàn võng chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.